Trùng sinh thận trọng từng bước. Chương 3, góc chuyện audio.com. Sau đó, mọi người đều giải tán. Duy chỉ có Khương Sam bị phạt, phải chạy 10 vòng quanh sân thể dục, chạy xong mới được thả về. Thời gian cơm chiều chỉ có 40 phút, Khương Sam chạy bộ xong, thời gian tắm cũng không có, lại bắt đầu buổi tối phải tập hợp. Sau đó chính là điểm danh, tập thể sắp xếp thành đội hình, sau đó là đi nghe tin tức, tự học buổi tối, họp tuyên truyền, giảng giải văn hóa chính trị học tập. Mãi cho đến 9 giờ rưỡi mới kết thúc tất cả các hoạt động rồi về để điểm danh. Mọi người có thời gian là 30 phút để rửa mặt và chỉnh lý nội vụ. Đúng 10 giờ tắt đèn, giải tán, sau khi huấn luyện viên vừa kêu xong một tiếng, giải tán, các nữ sinh mệt mỏi thấp giọng hoan hô một tiếng, rồi nhanh chóng tản ra, hướng tới phòng ngủ của mỗi người chạy đi. Nội vụ, có nhiều nghĩa khác nhau. Ở đây là chỉ công việc hàng ngày trong sinh hoạt tập thể. Như làm giường, quét dọn, xếp đặt quần áo, v.v. Trường Đại T là một sở học viện quân sự. Sau này hưởng ứng lời quốc gia kêu gọi thực hành tập huấn quân sự, liền mở ra một giáo khu. An trí này có cũng được mà không có cũng không sao. Có thầy giáo dạy quân sự chuyên nghiệp cho các học sinh. Lại phải học các kiến thức cơ bản như các trường đại học khác. Cho nên coi như là thuộc một nửa trường đại học, một nửa trường quân sự. Khương Sam không tin, công trình xây nên chỉ đơn giản với mục đích tập huấn quân sự cùng kết hợp với học tập kiến thức phổ thông. Trọng điểm không phải là chuyên nghiệp hay không. Cái chính là, nói trắng ra một chút, trường học được bài trí như vậy. Bất quá cũng là vì ôm tiền mà thôi. Năm đó, Khương Sam thi đại học, phiếu đăng ký bị cô Khương mật động tay chân, lập tức từ trường đại học dạy vũ đạo quốc tế nổi tiếng đứng đầu, biến thành trường học vũ đạo bán, nửa, quân sự, hoàn toàn không dính líu gì đến trường đại học quốc tế đứng đầu. Cho nên cô phản kháng hồi lâu, đáng tiếc, chính là người dám hộ cô là Khương mật nhân lúc cô đang đắn đo gắt gao. Không để ý cô dãy dụa phản đối. Trực tiếp đem cô đóng gói đưa vào cái cơ sở này với tấm biển treo ba chữ hiển hách. Học viện quân sự Đại T, kỳ thực chính là một cái hữu danh vô thực. Cái gọi là nửa quân sự hóa giáo học, từng cái này cũng có thể hiểu là trường quân sự này cũng như các trường đại học khác. Cũng có nhiều chuyên ngành, cái khác chính là vừa học chuyên ngành, vừa tập quân sự luôn. Theo ta là hiểu như thế còn nàng nào có cách hiểu khác cũng đờ si. Nếu như Khương Sam nhớ không sai, hiện tại chính là tân sinh viên đại học đang trong thời gian tập huấn của ngày thứ ba. Tâm tình cô không được tốt, lần nữa giả hôn mê, kết quả đang giả hôn mê thì bị kiểm tra đến, huấn luyện viên đích thực đối với cô không thể nhịn được nữa. Mới xuống tay độc ác là phạt cô, thân thể cực độ mỏi mệt, tinh thần cô lại là cực độ phấn khởi. Trong bóng đêm, Khương Sam hướng tới ván giường tối đen, đưa hai tay của mình ra, cửa ký túc xá được một chút ánh sáng le lói ở hành lang chiếu tới đây. Có thể thấy rõ ràng đây là một đôi tay thon dài tinh tế, xinh đẹp của một người con gái còn trẻ tuổi, mười ngón trắng nõn nhỏ gầy, móng tay màu hồng nhạt êm dịu khả ái, được tu sửa ngay ngắn, gọn gàng. Sạch sẽ, đây là một đôi tay thuộc về một người con gái đương tuổi thanh xuân A, không có bởi vì kích thích tấu quá độ mà sưng lên mập mạp. Làm cho người ta vừa nhìn đã thấy ghê tởm, cũng không có chi chít những lỗ kim còn có màu ứ đọng. Thê thảm làm người ta không nỡ nhìn, trong lòng Khương Sam rốt cục cũng truyền đến một trận không thể tự chủ được. Cả người run rẩy, đó là một loại phức tạp, một loại sung sướng. Lại pha một chút là thống khổ cùng tê dại, cô thế nhưng trở lại, cô thế nhưng lại có thể quay trở lại, trở về một năm kia, mơ ước của cô vừa mới bị dụi tắt, trở về cái thời điểm, khi mọi thứ hết thảy còn chưa có xảy ra đến long trời lở đất, rơi vào cảnh con người mất, trở về cái thời trẻ tuổi mà cô cho rằng chính mình từ thiên đường lọt vào địa ngục, rốt cuộc vô pháp xoay người, thống khổ một năm kia. Tất cả bây giờ đều đã thay đổi, khi cô đã được sống lại, để cô có thể thay đổi lại tất cả, cô vẫn còn nhớ, một năm nay, cha cô vừa bởi vì ngoài ý muốn mà thân vẫn, cô còn chưa có tư bi thương phục hồi lại, liền nhận được lời phỏng vấn thông chi của Học viện Múa Ba Lê của Hoàng gia Anh Quốc. Thân vẫn, người chết, Học viện Múa Ba Lê của Hoàng gia Anh Quốc là trường dạy múa ba Lê cho nữ sinh, sở hữu những nữ học sinh xuất sắc nhất, là mộng tưởng của bất cứ cô gái yêu múa nào. Khương Sam lúc ấy liền thu hồi sự bi thương, gấp rút thời gian huấn luyện. Kết quả chính là đêm trước đó lại đuổi phó giáo sư Anh Quốc đi. Cô bị chính cô Khương mật của mình rút củi dưới đáy nồi. Cái này, thủy chung chính là tai họa trong nhà cô. Cô có ba ba làm chỗ dựa liền như cá gặp nước. Không gặp phải sóng gió gì. Cho nên khi cha cô vừa mới mất, cô cũng không chút nào do dự xuống tay. Hủy đi chính mình, lưu lại độc nữ của bà ta. Khi Khương Sam kết thúc cả một đợt tập huấn quân sự. Thời điểm về đến nhà, Khương Vi đã tự Anh Quốc phỏng vấn trở về. Khương Vi mang theo thư thông báo nhập học nói với cô. Ước mơ của ả là được vào Học viện Múa Ba, Lê Hoàng gia Anh Quốc bây giờ đã được thực hiện, lại ngay tại trước mặt cô bày ra bộ mặt ảo não nói về sau sẽ không thể lại bồi cô luyện vũ. Chị học trường học chuyên nghiệp, như vậy về sau nhất định là không có thời gian lại đi khiêu vũ đi. Thật là đáng tiếc, em thật thích cùng chị học vũ đạo hàng ngày đâu. Em cũng không nghĩ tới, thế nhưng thật sự được trúng tuyển, vốn chỉ là ôm tâm tính muốn thử một lần, không nghĩ tới lại được giám khảo lão sư liếc mắt nhìn chúng. Chị họ ưu tú như vậy, không nghĩ tới cuối cùng là em lại có được cơ hội như vậy. Khi đó Khương Vi là như vậy, chúc mừng cô ngay trước mặt mọi người. Quá khứ Khương Sam, đối với vũ đạo có sự nhiệt tình cùng yêu thương đến một loại trình độ si mê. Cô lần đầu tiên trong đời, triệt để không quản cái gì phong độ, cái gì khiêm nhượng, đối với bộ mặt dối trá lại đắc ý của Khương Vi. Hung hăng quăng ả một bạt tai, sau đó, liền rơi xuống cái danh hiệu nói là cô ghen tị biểu muội. Chính mình không được, thấy người khác tốt hơn liền ghen tị, đánh người, từ đó cô có cái thanh danh là ác độc, mà chờ cô vừa từ bộ đội học ra. Liền liều mạng dựa vào cố gắng của mình một lần nữa đứng ở trên vũ đài. Thì lúc đó Khương Vi đã nổi tiếng trong giới truyền thông. Được công nhận là một vị nữ vương ba lê, nhưng cô cuối cùng so Khương Vi chính là cường hơn. Ngay tại lúc Khương Vi vênh váo tự đắc, thời điểm Xuân Phong đắc ý, Khương Sam lại lần nữa nhận được giải thưởng mà Khương Vi tha thiết ước mơ. Chính là danh hiệu vũ đạo cao nhất. Cành ô liu vàng, hự cái này ta chém à nha, chẳng hiểu tự nhiên bà tê cờ lôi cành ô liu vào làm chi. Cho nên ta đoán chắc là cành ô liu là giải thưởng. Kỳ thật, thời điểm khai giảng Khương Sam trốn quân huấn, một là đối với cái loại vận mệnh cô không thể phản kháng này. Cuối cùng chính là muốn vô thanh chống cự, thứ hai cũng đích thực là cơ thể mình không tốt, sơ gặp biến đổi lớn. Tại thời điểm trước khi nhập học, Khương Sam từng bệnh nặng một trận, thân mình vẫn luôn có chút hư nhược. Cách chương.